Trọng sinh chi lãng tử quay đầu. Chương 38. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lan ấn xuống, xác nhận, sau đó liền đem màn hình biểu thị cho nhân viên quản lý. Cứ xác định như vậy đi. Về sau Hoàng huynh cùng vị này. Hạ Mạt, tôi gọi Hạ Mạt. Ách, Hoàng huynh, vị Hạ Mạt này chính là bạn cùng phòng của anh. Hạ Mạt nhìn mặt nghiêng lạnh lùng của Randall. Ngũ quan nhuộm dần kích động đỏ ửng. Randall thản nhiên nhìn cậu một cái. Ánh mắt không hề gợn sóng. Chào cậu. Ân. A, chào ngài. Chào ngài. Phi thường vinh hạnh có thể trở thành bạn cùng phòng với ngài. Gập ghềnh nói xong mấy câu nói đó. Hạ Mạt thật hận không thể tát mình hai cái bàn tay. Hạ Mạt, ngươi có thể không có tiền đồ thêm một chút sao? Lần đầu tiên gặp mặt Randall sau khi trùng sinh phải soát hảo cảm mới đúng chứ. Ấn tượng đầu tiên rất quan trọng a, ngươi như thế người khác sẽ cảm thấy ngươi thực túng thực đáng khinh có được không? Tầm mắt của Randall dừng lại ở trên khuôn mặt nhiều biểu cảm của Hạ Mạt tầm một giây. Khi thu hồi ánh mắt thì như có như không nhìn qua cánh tay trái của cậu. Sau đó không nói thêm câu nào. Bên này sau khi Randall xác định xong ký túc xá, Laurent lập tức tươi cười tiến lên. Thật trùng hợp, chúng ta cư nhiên là hàng xóm. Trong lòng Hạ Mạt lộp bộp, đời trước cũng chính là bởi vì Laurent ở sát vách Randall nên mới có thể tạo cho cậu vô số cơ hội tiếp cận với Randall. Thậm chí lần đầu tiên mình sai sót ngẫu nhiên bị Randall muốn cũng có quan hệ rất lớn với gã. Không nghĩ tới đời này cư nhiên cũng là như vậy. Nhớ tới cảnh tượng lúc ấy, Hạ Mạt không khỏi tâm thần nhộn nhạo. Randall ở trên giường phi thường ôn nhu, hoàn toàn khác với hình tượng lãnh ngạnh bình thường. Lan không lên tiếng, Randall nhẹ nhàng gật đầu với gã. Không mặn không nhạt phun ra hai chữ. Ừ. Nghe phụ thân nói đại điện hạ chọn khoa chỉ huy quân sự. Nói ra cũng thật là khéo. Tôi cũng chọn khoa chỉ huy quân sự. Về sau chúng ta chính là đồng học cùng lớp A, ân. Randall vẫn đáp lại ngắn gọn bình thản trước sau như một. Lan có chút không kiên nhẫn với cái loại thái cực này. Y vốn là Omega được mọi người phủng ở trong lòng bàn tay. Dưới tình huống như vậy thì dù cho có khó tính như thế nào cũng không có người để ý, vì thế y kéo lấy cánh tay Randall. Đi lâu như vậy chân đau quá. Về phòng ngủ trước, Randall cúi đầu, anh đưa em trở về. Được, Omega vốn là đối tượng được chú ý đặc biệt của trường học. Ngay cả nơi ở cũng không giống bình thường. Hiệu trưởng phân phó hiệu trưởng quản lý hậu cần đi trước dẫn đường. Hai vị vương tử lần lượt rời đi dưới sự vây quanh của mọi người. Hạ Mạt bị đẩy ra phía sau. Nhìn theo đám người trùng trùng điệp điệp rời đi. Tâm tình càng thêm sung sướng. Tuy rằng biểu hiện của ngày hôm nay không được tốt thế nhưng mục tiêu cuối cùng cũng đạt tới. Từ giờ trở đi, cậu chính là bạn cùng phòng với Randall. Hạ Mạt gắt gao kiềm lại ý nghĩ muốn đi đập phá một thứ gì đó vì vui sướng của mình. Tính toán đi về phòng ngủ trước chờ Randall, mà Laurent vẫn đứng ở giữa đám người như trước, xem bóng dáng của Randall cùng Lan, lại xem cái tên nam beta tên là Hạ Mạt kia. Bỗng nhiên ý vị thâm trường cười, gã tự hồ đột nhiên phát hiện một cửa đột phá, Hạ Mạt trở lại phòng ngủ, vừa đóng cửa lại liền lập tức ôm lấy pho tượng đá trước cửa phòng hét lớn. A, quá tốt quá tốt. A, Hạ Mạt chỉ tập trung la hét, căn bản không chú ý tới bên trong phòng khách còn có người khác. Bỗng nhiên nghe tiếng ho khan, tiếng thét chói tai ngưng bặt. Cậu ngẩng mạnh đầu thì thấy một nam alpha đứng ở trước cửa phòng. Thần sắc cổ quái theo dõi cậu. Hết chương 38, cách chương.